Vĩnh Sinh, chương 657, Giấu Giếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, trưởng giáo Chí Tô không biết tại sao Yên Thủy Thiên vừa nghe thấy thanh âm của Thái Hỗn Thiên, trong lòng liền dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, ánh mắt nàng nhìn Nhan Trầm Ngư, đối phương đã bước vào trong Vĩnh Hằng Thần Điện, biến mất không thấy gì nữa. Thân thể nàng cũng lóe lên, tiến nhập vào chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Thần Điện, liền thấy được nguyên một đám cao thủ đang đả tọa trên không trung. Những cao thủ này ít nhất đều là động thiên cảnh, có người thậm chí là thiên vị cảnh, thậm chí còn có giới vương cảnh. Yên Thủy Thiên thậm chí có thể thấy được một hai cao thủ ngồi ngang hàng với Thái Hoàng Thiên, cư nhiên là hư tiên. Trong Thái Nhất Môn có rất nhiều nhân vật ẩn tu, lúc này đều có mặt. Thậm chí còn có vài nhân vật từ thời viễn cổ. Nghe đồn mấy nhân vật viễn cổ này đã tới chỗ sâu trong vũ trụ, những nơi mênh mông tinh thần, biển rộng vô tận du lịch. Thế nhưng hiện tại cư nhiên từ những nơi cách đây không biết bao nhiêu trăm triệu. Triệu, dặm quay về, Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên, hai người ngồi cạnh Thái Hoàng Thiên, được bao phủ bởi một cỗ hỗn độn chi khí, Yên Thủy Thiên nhìn thoáng qua một cái, trong điển tịch cổ xưa của môn phái có ghi lại, vạn năm trước ra ngoài du lịch cũng có một người tên là Thái Hư Thiên, một người tên là Thái Hòa Thiên. Hai đại nhân vật này quả thực là viễn cổ lão ngoan đồng, không tới thì không biết, vừa ra liền biết nhất định có chuyện kinh thiên động địa phát sinh. Đương nhiên còn có một số đại nhân vật là Thái Long Thiên, Thái Cực Thiên, Thái Hy Thiên, Thái Hà Thiên. Đều là cao thủ cấp bậc ngoài giới vương cảnh, có người thậm chí là hỗn động cảnh. Những nhân vật này không biết cường đại hơn Vũ Hóa Môn bao nhiêu lần, nhưng bởi vì Phong Bạch Vũ được một thế lực bí mật chống lưng, mà ngay cả tiên giới cũng không biết, cho nên mới không tiêu diệt được Vũ Hóa Môn. Trừ những người này ra còn có một số tu sĩ thiên vị cảnh, tạo vật cảnh, trụ quang cảnh, động thiên cảnh, tất cả trên dưới có khoảng chừng trên trăm vị, còn có một số thái thượng trưởng lão còn đang không ngừng tiến vào, một số là phó trưởng môn bất tử chi thân, vạn thọ cảnh cũng bay vút vào, sau khi nhìn tràng diện ở đây, tất cả đều chấn động. Biết hôm nay nhất định sẽ có chuyện lớn. Xích Dung Thiên quả nhiên còn chưa tới, hẳn là đã chết rồi, nghe đồn hắn bị chết trong tay Phương Hàn của Vũ Hóa Môn. Xem ra chuyện này là thật, đó là Yên Thủy Thiên đã tu luyện tới cảnh giới nào rồi? Lần trước hình như là đạt tới động thiên cảnh, hiện tại chỉ sợ lại tiếp tục tiến lên, tu luyện tới tầng thứ càng cao hơn, còn khủng bố hơn cả một số trưởng lão trụ quang cảnh. Đúng vậy, vừa rồi ta loáng thoáng nhìn thấy Thái Nhan Thiên trưởng lão cùng nàng khoa tay múa chân trước cửa điện, Thái Nhan Thiên trưởng lão tựa hồ phải lùi lại phía sau vài bước, điều này làm cho ta không tin, trưởng lão đã tu thành tạo vật cảnh. Chẳng lẽ Yên Thủy Thiên cũng tu thành tạo vật cảnh? Điều đó không có khả năng. Quả thực nếu đúng là như vậy, vật thật khủng bố. Chúng ta không còn có bất kỳ hy vọng cạnh tranh đại vị trưởng môn rồi, xem ra chúng ta đã bị nàng vượt xa rồi. Một đám phó trưởng môn dùng ánh mắt hơi sợ hãi nhìn Yên Thủy Thiên. Một số người đều muốn lập tức đi lên tỏ thái độ, nói mình sẽ không tranh đoạt đại vị trưởng giáo với nàng, để sau này bản thân được yên ổn. Nếu không mỗi thời thay đổi trưởng giáo đều tiến hành huyết tẩy. Hở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Thái Hỗn Thiên trông thấy Yên Thủy Thiên đi vào, ánh mắt lập tức sánh ngời, rất nhiều thái thượng trưởng lão tu vi cao thâm cũng chấn động, bởi vì khí tức trên người Yên Thủy Thiên thật sự là quá mạnh mẽ, cư nhiên gần bằng cao thủ giới vương cảnh. Lập tức Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên, thậm chí Thái Hoàng Thiên cũng hướng ánh mắt về phía Yên Thủy Thiên, muốn xem rõ tình huống pháp lực vận chuyển trong thân thể Yên Thủy Thiên. Những cao thủ này không phải hư tiên cũng là chân tiên, ánh mắt cực lợi hại. Chỉ thoáng cái đã nhận ra một số tình huống trong động thiên của Yên Thủy Thiên, nhìn thấy năm đầu thần thú, thậm chí còn thấy được ngũ hành chi lực nồng đậm, kết cấu đại ngũ hành thuật còn có kết cấu của đại âm dương thuật. Đại ngũ hành thuật, đại âm dương thuật, thiên thận vương, ô mông vương, tỷ hưu vương, hoang xà vương, huyền khôi vương, năm thần thú chấn áp trong thiên vũ chi khố. Ánh mắt nhìn của Thái Hoàng Thiên hướng về phía Yên Thủy Thiên. Yên Thủy Thiên, tu vi của ngươi cư nhiên tăng vọt như vậy, hơn nữa trong động thiên còn có chấn áp thần thú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, Hắc Đế triều tịch phiên trên người ngươi đi đâu rồi? Mặc khác, tại sao ngươi lại có đại ngũ hành thuật, đại âm dương thuật? Yên Thủy Thiên tự nhiên hiểu ẩn ý trong câu hỏi của Thái Hoàng Thiên, nàng khổ tu ngàn năm trong hoàng tiền đồ, tự nhiên đã thông suốt hết, biết tất cả tu vi của mình đều không thể giấu được cao thủ cấp bậc chân tiên như Thái Hoàng Thiên này. Một vị chân tiên lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc có thể xé rách đại môn tiên giới phi thăng lên tiên giới, cho dù Phương Hàn cũng không giấu được ánh mắt loại người này. Trừ phi là đạt tới cấp bậc nhân hoàng bút, khởi bẩm tổ sư, lần này tới thiên vũ chi khố đoạt bảo, nguyên bản ta đã cướp được Hắc Đế triều tịch phiên, thế nhưng trong lúc hỗn loạn, lại bị tiểu tặc Phương Hàn theo dõi, ti triển ra hoàng tuyển đồ vây khốn ta, muốn luyện hóa ta. Thế nhưng Nhân Hoàng Bút đột nhiên ngăn cản, nói là lưu lại cho ta một mạng có chỗ hữu dụng, có thể thi triển đại khôi lỗi thuật biến ta thành khôi lỗi, thế cho nên hắn thúc giục thời gian trong Hoàng Tuyền Đồ gia tộc trọn vẹn hao phí 1 triệu đan dược, để ta tu luyện ngàn năm trong đó, đồng thời lại đem đại âm dương thuật dung nhập vào trong cơ thể ta, để ta vận chuyển âm dương ngũ hành, càng luyện chế 5 đầu thần thú để tu vi của ta tăng lên, biến ta thành khôi lỗi, sau đó trở lại Thái Nhất Môn mưu đồ đoạt đại vị trưởng môn. Mắt thấy bản thân sắp bị hắn luyện hóa, thế nhưng Nhân Hoàng Bút bởi vì thôn phệ một khối tàn phiến tạo hóa thần khí đã xảy ra vấn đề, trong thân thể sinh ra nổ mạnh, Điện Mẫu Thiên Quân cùng Phương Hàn tiểu tặc vì trấn áp thân thể hắn cho nên mới phân tâm, mà đúng lúc này 8 đại yêu thánh của Vô Cực Đại Thế Giới, còn có người của Thánh Quang Đại Thế Giới đột nhiên xuất hiện, muốn bức bách Phương Hàn giao ra thương sinh đại ấn của Cực Đạo Đại Đế, thế cho nên Phương Hàn bị vây khốn, ta đột nhiên thoát ra khỏi trói buộc của đại khôi lỗi thuật, thoát khỏi khống chế, đáng tiếc chính là Hắc Đế Triều Tịch Phiên đã bị Phương Hàn tiểu tặc cướp đi. Thế nhưng Phương Hàn vì muốn luyện chế ta thành khôi lỗi cho nên tiêu hao không ít đan dược, đồng thời ta lại nhân họa đắc phúc, pháp lực tăng vọt, còn nghe được không ít bí mật nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Thủy Thiên Thủ thì nói, liên mạch mà nói, tim không đập mạnh, mặt không đỏ, thở không gấp, y như sự thật mà nói vậy, lần đối đáp này trong lòng nàng trái lại càng thêm phục Phương Hàn, hai người đã thương thảo vô số lần, cho nên câu chuyện này đúng là không có chút sơ hở. Đúng là liên hoàn kế. Gì? Nhân Hoàng Bút thôn phệ một khối tàn phiến của tạo hóa thần khí. Từ đâu mà tàn phiến tạo hóa thần khí lại xuất hiện? Trong thiên địa thật sự có loại vật này sao? Vô luận là Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên, đều khiếp sợ, tạo hóa thần khí 4 chữ này quả thực là sấm sét giữa trời quang, bọn họ là cao thủ cấp bậc hư tiên, chân tiên nhưng cũng không thể bình tĩnh được. Đúng là một khối tàn phiến, cũng không biết Phương Hàn tiểu tặc làm thế nào có được. Trong tay Yên Thủy Thiên xuất hiện một đạo thủy quang động lại kết thành bộ dáng của tàn phiến tạo hóa thần khí. Cái này, trông thấy bộ dáng của tàn phiến này, Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên, ánh mắt của 3 đại tiên nhân đều nhìn nhau, tựa hồ như đang trao đổi cái gì đó. Nhanh chóng bẩm báo cho tiên giới, chuyện này là một cái công lớn đấy, bẩm báo lên chỉ sợ sẽ được thưởng rất lớn đấy. Đúng vậy, Nhân Hoàng Bút lại muốn luyện hóa tàn phiến của tạo hóa thần khí. Làm sao có thể? Cho dù một khối tàn phiến cũng có thể làm thân thể hắn trương nứt ra. Cơ hội tốt, hiện tại tu vi của hắn nhất định là đại giảm. Chúng ta nhất định phải thừa cơ này cướp lấy, tìm được tàn phiến của tạo hóa thần khí đưa cho tiên giới. Công lao lớn a, đây là chuyện cực tốt đó. Thần niệm cường đại không ngừng trao đổi. Cùng lúc đó 3 đại cao thủ đem một cỗ pháp lực chuyển vào trong cơ thể Yên Thủy Thiên, thong thả lưu chuyển, tựa hồ như đang dò xét thực hư, trong cơ thể Yên Thủy Thiên có tồn lại một vài đạo cấm chế, còn cả cấm pháp nữa. Thế nhưng bọn họ dò xét nửa ngày cũng không có phát hiện gì, duy chỉ phát hiện lực lượng của Yên Thủy Thiên đã mạnh tới cực điểm, động thiên vô cùng vững chắc, hơn nữa trong người còn lắng đọng rất nhiều dược lực cường đại. Dược lực của tổ tiên Chí Tôn Đan, khí tức kim tiên bổn nguyên. Thiệt nhiều tiên đan, đều là thượng phẩm đan dược tiên cấp cả, thậm chí là tuyệt phẩm đan dược, cho dù Vĩnh Hằng Thần Lô cũng không luyện chế được ra những đan dược này, đây nhất định là đan dược còn sót lại của Bàn Vũ Tiên Tôn. Cư nhiên cũng để cho ngươi phục dụng, xem ra Phương Hàn tiểu tặc thật ác độc. Rất ác độc, muốn luyện chế ngươi thành một đầu khôi lỗi cường hoành cho nên mới lãng phí nhiều tư nguyên như vậy. Kỳ quái, đại khôi lỗi thuật vô cùng bá đạo, ngươi không thể không bị luyện hóa mới đúng. Trong ánh mắt của Thái Hoàng Thiên lóe ra một tia hồ nghi. Sư huynh, huynh xem. Đúng lúc này Thái Hư Thiên đột nhiên cảm nhận được một tia gì đó trong động thiên của Yên Thủy Thiên. Khí tức của Vĩnh Hằng Thần Lô. Một tia lạc ấn của tiên đạo pháp tắc là Vĩnh Hằng Thần Lô đem một tia lạc ấn tiên đạo pháp tắc khác trong cơ thể nàng, khó trách đại khôi lỗi thuật không luyện hóa được nàng. Thì ra là thế, kỳ quái, ngay cả chúng ta cũng không thể triệu hoán được khí linh của Vĩnh Hằng Thần Lô, vì sao hắn lại lưu lại một đạo lạc ấn tiên đạo pháp tắc trong thân thể Yên Thủy Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể như thế nào đây đều là chuyện tốt, xem ra Yên Thủy Thiên đúng là nhân họa đắc phúc rồi, Phương Hàn tiểu tặc tính toán vạn lần cũng có một lần sai, thế nhưng hắn đã cướp đi tuyệt phẩm đạo khí Hắc Đế Triều Tịch Phiên, cũng không phải là một chuyện tốt, tiểu tặc này tu luyện đại ngũ hành thuật, tìm được Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, Hắc Đế Triều Tịch Phiên, lại lấy được mấy kiện tuyệt phẩm đạo khí ngũ hành nữa, thực lực sẽ phi thường khủng bố đây. Cũng không có gì, bảo bối của Thiên Vũ Chi Khố đã không vào trong tay chúng ta, vậy Hoàng Tiền Bảo Khố cũng chưa chắc. Hơn nữa lần này tiên giới hạ phù chiếu xuống, tiên sử sắp hàng lâm, truyền ý chỉ xuống cho chúng ta. Ta đã dò xét qua, Yên Thủy Thiên đã đạt tới trụ quang cảnh đỉnh phong, năm đại thần thú trong động thiên của nàng, trong đó có bốn đầu đều là trụ quang cảnh đỉnh phong, chúng ta dứt khoát giúp nàng, tiêu hao nguyên khí pháp tắc của bản thân thúc dục dược lực còn lắng đọng trong cơ thể nàng, nhìn xem nàng có thể đột phá tạo vật cảnh hay không, một khi đột phá năm thần thú trong động thiên cũng đột phá, như vậy đúng thật là quân lâm thiên hạ, có tư cách thay thế Thái Hỗn Thiên làm trưởng giáo của Thái Nhất Môn chúng ta. Thái Hỗn Thiên bây giờ đang cần phải tu luyện, không có thời gian đi quản lý môn phái, chờ khi đại kiếp nạn thần tộc qua đi hắn sẽ thoái vị. Lúc đó Yên Thủy Thiên sẽ chính thức làm trưởng môn. Lúc này Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên, Thái Hoàng Thiên ba đại cao thủ liền đem những chuyện mà ba người vừa mới bàn bạc nói ra. Cách chương.